Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọc truyện audio.net nhé. Nhưng lúc vẫn còn một tia lý trí cuối cùng mà kéo tay Lan Sang xuống, vội vàng vọt vào trong phòng tắm. Anh sợ lỡ như chậm thêm một bước nữa, anh sẽ mất hết lý trí mà bổ nhào vào Lan Sang. Cửa phòng tắm đóng lại cái sầm, Lan Sang rốt cuộc cũng nhịn không được mà ôm lấy bụng dưới vốn đang bị gì cả vài giày vò cho trướng đau, bật cười ha ha. Lan Sang biết Minh Dạ đang tắm nước lạnh, buông cười một hồi, sau đó lại cảm thấy có phần đau lòng. Đang là giữa mùa đông, nhiệt độ ở Nhật Bản thấp hơn trong nước không ít, cô hại Minh Dạ phải đi tắm nước lạnh, chỉ mong anh đừng sinh bệnh. Lan Sang mặc xong quần áo, cắn môi đi đến bên ngoài cửa phòng tắm, chột dạ kêu một tiếng Minh Dạ. Được lắm, người ta không đáp lại cô, tiếng xả nước lại lớn hơn một chút. Lan Sa nhìn đầu ngón tay, mặt lại đỏ lên. Thật ra là cô đang muốn nhắc nhở Minh Dạ anh có thể dùng tay của mình, nhưng mà chuyện này sao có thể nói ra được chứ, thật là xấu hổ. Lan Sa nghe tiếng nước chảy bên trong, đấu tranh tâm lý một hồi, lắp bắp nói Minh Dạ, Thật ra anh có thể dùng... Em là muốn nói anh có thể tự mình à. Lan Sang còn chưa kịp nói hết thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Cô bị tóm vào, ầm một tiếng, cửa lại bị đóng lại. Chỉ chốc lát bên trong truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng. Em tới... Không, đừng, tôi không biết. Ngoan, tôi dạy cho em. Ở một nơi khác, Viễn Sơn Trưng Ương đưa đau đau trầu rĩ. Quay về nhà Viễn Sơn, Thu Vận đang bồi dưỡng Viễn Sơn Liên sau này phải là một người cha tốt như thế nào. Ngẩng đầu lên thì thấy chỉ có hai người, Viễn Sơn Trưng Ương và đau đau trở về, vội vàng hỏi Sang Sang đâu, tại sao không về chung với hai người. Đau đau chu miệng không vui nói, vì Sang Sang bị một chú xấu tính đoạt đi rồi, cái chú xấu tính kia thật là đáng ghét. Thu Vận khó hiểu nhìn Viễn Sơn Trưng Ương, lo lắng nói, rốt cuộc là chuyện gì thế, chẳng lẽ Sang Sang đã gặp nguy hiểm gì sao? Viễn Sơn Liên ngăn Thu Vận lại, vỗ nhẹ vai cô ấy, không để cô ấy bị kích động. Anh ta cười nhẹ nói, có phải là Minh Dạ tới rồi phải không? Phải, anh ta tới rồi. Vẻ mặt Viễn Sơn Trưng Ương nhìn không có gì thay đổi, nhưng từ cái nhíu mày của anh ta thì có thể nhìn thấy, hiện giờ tâm tính của anh ta không được tốt lắm. Trên mặt Viễn Sư Liên như cười như không, không ngờ rằng tốc độ của anh ta lại nhanh như vậy. Thư Vận nghe mà hoàn toàn mờ mịt, bắt lấy tay áo Viễn Sư Liên hỏi, Liên, hai người đang nói ai vậy? Không sao đâu, người nhà Lan Sang đến đón cô ấy rồi. Viễn Sư Liên nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngồi của Thư Vận, để cho cô ta thoải mái dựa vào trong lòng ngực mình. Người nhà, nhưng sao Sang Sang chưa từng nói người nhà của mình sẽ tới? Đoán chừng là ngay cả chính cô ấy cũng không biết là người nọ sẽ đột nhiên tới đây. Minh Dạ quả thật là một kẻ điên cuồng. Chuyện nhà họ Lam còn chưa kết thúc, vậy mà anh ta lại bỏ bê hết chạy tới Nhật Bản. Cũng không sợ con rắn như anh ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Viễn Xuân Liên chỉ lo nói Minh Dạ mà quên mất lúc trước chính anh ta cũng điên cuồng đến mức nào. Vì Thu Vận mà dám một thân một mình xông vào nhà họ Phổ ở Hải Nam, mất cả nửa cái mạng, suýt chút nữa đã chung thân ở Hải Nam. Nói đến sóng gió giữa anh ta và Thu Vận, đúng là có thể so được với sự giày vò dằn vặt giữa Minh Dạ và Lan Sang. Viễn Sư Liên nhìn vẻ mặt lo lắng của Thu Vận, đau lòng hôn lên mặt cô ấy một cái. Em đừng lo lắng, hai ngày nữa sẽ đưa em đi gặp cô ấy. Thu Vận dẫu môi không nói gì. Thật ra điều khiến cô ấy lo sợ chính là chuyện giữa Viễn Sư Liên, Viễn Sơn Trưng Ương và Lan Sang. Chuyện đã như vậy, hai người có thể ở cạnh nhau không? Buổi tối lúc đi ngủ, Lan Sang vốn không định để Minh Dạ ngủ cùng giường với cô. Dù sao thì trên người cô cũng thật sự không thoải mái. Nhưng mà Minh Dạ lại bày ra khuôn mặt tuấn tú vô cùng đáng thương mà nhìn cô, lại còn nói đâu đâu có thể ngủ cùng cô, tại sao anh lại không thể. Dáng vẻ buồn cười kia khiến cô không nỡ nào. Cuối cùng vẫn là hai người cùng ngủ trên một cái giường. Minh Dạ ôm Lan Sang vào trong ngực, kẹp chặt hai chân cô giữa hai chân mình. Lan Sang muốn động đậy một chút cũng không khó. Một chút cũng khó, mặc dù tư thế không thoải mái như vậy, nhưng Lan Sang lại còn rút trong lòng Minh Dạ, dần chìm vào giấc ngủ. Bởi vì ban ngày đứng giữa trời tuyết lâu như vậy, còn bị Minh Dạ kích thích, cảm xúc kích động đến mức nổi nóng. Trước cuộc đến nửa đêm, cơn đau bụng chập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net